5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, là chân chính kẻ thù sống còn. Từ A-di tốt, tiểu gia hỏa nhu nhu chào hỏi, bất quá lúc này hắn không có như trước đó đồng dạng vui vẻ nhảy cẫng. Tròn vo gương mặt bên trên miệng nhỏ có chút nhếch, đen lúng liếng đại nhãn tình nhìn thẳng từ tiểu mễ. Hắn nhỏ giọng hỏi, từ A-di muốn cướp thần thần tiền sao? Từ tiểu mễ được hắn nhắc nhở mới chú ý tới Tô Chí nói trong tay giấy dầu cái túi. Sắc mặt hơi đổi, nàng khi đi tới đã thấy ngã xuống phòng cũ. Trên thực tế gần đây an tĩnh trong làng phòng cũ ngã xuống phát ra tiếng vang không khác bình địa. Kinh lôi, lão nhân trong thôn rất nhiều đều đi ra xem xét. Giờ phút này nhao nhao cùng sau lưng từ tiểu mễ, nhìn thấy ngã xuống phòng cũ, đám người chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Từ tiểu mễ sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng vẫn là cười cười. Thần thần từ đâu tới tiền nha? Thần thần nhặt, Tô thần ôm chặt Tô Chí nói đùi. Thái thúc công, tiền là thần thần, đúng, là thần thần, kia là nhà chúng ta. Từ tiểu mễ lạnh giọng. Tô Chí nói, ngươi đem tiền cho ta. Tô Chí nói cười khẽ, các ngươi từ ra sớm mấy chục năm liền đã bị đuổi ra thôn. Làm sao có thể còn có tiền lưu lại? Lại nói, liền xem như có tiền lưu lại, sẽ lưu đến bây giờ. Nơi đó chính là nhà ta. Từ tiểu mễ tức giận, thật sao? Ta nhớ được kia là nhóm chúng ta Tô Trần người nhà xây. Ban đầu là vì thương hại các ngươi nhà mới khiến cho các ngươi ở. Không phải sao? Tô Mẫn phát giác đề tài này không đúng, kéo La Sô Thần, hỏi tiểu gia hỏa, làm sao cảm giác Tô Trần bác sĩ đối với chút tiền ấy rất quan tâm a? Bất quá 2-3 vạn mà thôi, nàng xe này liền mười mấy vạn a. Cuối cùng hắn mới phản ứng được, Tô Thần mới 5 tuổi. Tự mình tìm một cái 5 tuổi đứa bé thảo luận cái này quả thực là đầu óc có bệnh. Tô Thần vểnh lên miệng nhỏ. Thật nhiều tiền, quả nhiên, trông cậy vào theo một cái 5 tuổi tiểu hài miệng bên trong nghe được phân tích. Tự mình đầu óc thật bị cửa kẹp, nhưng rất nhanh Tô Mẫn liền nghe đến Tô Thần nhu nhu sữa âm. Tô A-di hỏng, Tô Mẫn cười khẽ, Tô Trần bác sĩ là người tốt. Thần thần ngươi đừng nghe nãy nãy ta nói lung tung. Tô Trần bác sĩ trước đó trả lại cho ngươi trích nữa nha. Có phải hay không cảm thấy nàng cùng tiểu thúc công đối nghịch mới phát giác được nàng là người xấu nha. Tô Thần không nói lời nào, chỉ yên lặng xoay người một lần nữa ôm Tô Chí nói đùi. Từ tiểu mễ có chút sấp xỉ khí cấp bại phôi. Tô Chí nói, ngươi có cần phải như thế nhằm vào ta sao? Sự tình đều đi qua mấy thập niên. Trước đây nhóm chúng ta đều là đứa bé. Ngươi còn như thế canh cánh trong lòng làm gì? Bởi vì chết không phải trong nhà người người. Ngươi mới như thế thản nhiên. Tô Chí nói cười nhạo. Mà lại ta đã cảnh cáo ngươi. Đừng lại tới. Lão nhân đã nhao nhao xì xào bàn tán bắt đầu. Tô Dục cũng theo lão trạch bên trong đi ra. Nhìn xem rằng co Tô Chí giảng hòa từ tiểu mễ hắn hơi sững sờ. Hai người này lại tại náo cái gì? Đều bao lớn người, không sợ bị người chê cười. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đã nhìn một hồi trò hay. Thấy thế đi đến Tô Dục bên người. Cha, nhìn cũng không giống như ngươi nói hoan hỷ oan gia a. Cảm giác là chân chính kẻ thù sống còn đồng dạng. Chớ nói nhảm. Chúng ta mấy cái nhỏ thời điểm cùng một chỗ lớn lên. Lên cây móc chim, xuống hồ nước bắt ba ba, còn trộm hái hạt sen. Tình cảm của chúng ta, Tô Dục còn chưa nói xong, liền nghe từ tiểu mễ nói. Chuyện lúc trước coi như không phải nhà chúng ta hại bọn hắn cũng phải chết. Huống chi cha mẹ ta áy náy nhiều năm như vậy, tiền cũng không nhúc nhích, chẳng lẽ còn không đủ. Số tiền này sao? Không nhúc nhích chẳng khác nào áy náy. Áy náy chẳng khác nào không sai. Người logic thật cảm động. Tô Chí nói bỗng nhiên đem giấy dầu cái túi quẳng xuống đất. Tiền bên trong bị quăng ra, hệ điểm nát thành 5 mảnh. Hắn nhìn cũng không nhìn những số tiền kia, thấp giọng nói, lăn ra ngoài, đừng ô uế nhà chúng ta đĩa. Đây đã là công nhiên xé mặt của nàng. Từ Tiểu Mễ giật mình thần, Tô Thần trèo lên Tô Chí nói eo, bị hắn một cái ôm lấy. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí lấy, thái thúc công, là ngươi ném tiền, ý tứ rất rõ ràng, tiền là ngươi ném, tiền của ta phải cho ta. Tô Chí nói trong lòng uất khí dần dần tiêu tán, cười điểm lấy tiểu gia hỏa cái mũi, tốt, thần thần tiền thái thúc công buổi chiều cho ngươi có được hay không? Tiểu gia hỏa nhếch miệng, các lão nhân gặp Tô Chí nói ôm thần thần trở về, nhao nhao cùng thần thần chào hỏi. Sau đó chỉ thấy Tô Chí nói thân thể rẽ ngang tiến vào từ đường. Tô Mẫn cũng đuổi theo. Hắn 10 điểm thông minh tại tiến vào đầu tiên tiến vào phía sau viện vách tường hối lỗi. Tô Dục cũng mang theo Tô Uyển đi vào. Chỉ thấy Tô Chí nói lẳng lặng quỳ gối thứ hai tiến vào trong sân. Hai người đem ầm ĩ Tô Thần mang ra ngoài, lặng im không nói gì. Các loại tái xuất từ đường, Từ Tiểu Mễ tính cả xe của nàng đều không thấy, lão nhân cũng đều tản ra. Ai, cái này gây chuyện gì a? Tô Dục thở dài, Tô Uyển mỉm cười, cha, người cũng mấy chục năm không có trở về, người trong thôn ân oán không phải là ngươi cũng không rõ ràng. Vẫn là đừng nhúng vào. Hiện tại khách nhân đi, ta xem a, vẫn là để mẹ bớt làm gọi món ăn đi. Đúng đúng đúng, bớt làm điểm. Tô Dục gật đầu, chờ một lúc nhiều gọi mấy cái tới dùng cơm, náo nhiệt một chút. Được, mấy người vừa quay đầu, phát hiện Tô Thần lại không cái bóng, đoán chừng lại đi tìm Tiểu Thúc Công chơi. Thần thần rất ưa thích Tiểu Thúc Công. Tô Uyển không nhiều để ý, thôn này bên trong lão nhân đều đau yêu Tô Thần, sẽ không để cho hắn làm ẩu thương tổn tới mình. Huống chi thần thần đứa nhỏ này ăn một hố lại ra cũng ước lượng lấy tâm lý nắm chắc. Gâu gâu, meo, ngao ngao, Tô Thần theo thứ tự đem Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ ôm tiến vào. Từ đường, mang theo hai cái tiểu đoàn con đi đến diện bích Tô Mẫn bên người. Tô ca ca, thần thần nhường Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ chơi với ngươi. Tô Mẫn khoái cảm động khóc, cảm ơn ngươi thần thần. Tiểu gia hỏa nhếch miệng, quay người ôm tiểu hồ ly đi vào. Không Tô Chí nói đã đứng dậy, tại bên cạnh dọn dẹp lấy bị lấy xuống tiêu mẫu đơn. Nghe thấy tiếng bước chân tay của hắn dừng một cái, chợt cười quay người, là thần thần nha, thái thúc công. Thần thần đi bên trong chơi. Tốt, thần thần có sợ hay không? Thần thần cũng dũng cảm đâu. Tô Chí nói gật đầu. Đúng, nhóm chúng ta thần thần cũng dũng cảm đâu. Dừng một cái, hắn lại thấp giọng hỏi. Thần thần, tiền kia. Tô Thần nhếch miệng. Thái thúc công, tiền dùng để mua đồ, không cất giấu. Tô Chí nói khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Đúng đúng đúng, thần thần nói rất đúng, tiền là lấy ra dùng, cất giấu làm gì, thần thần chờ lấy a. Thái thúc công đi trên trấn lấy tiền cho thần thần, tạ ơn thái thúc công. Nhìn xem tiểu gia hỏa, nện bước mập phì bắp chân tiến vào thứ ba tiến vào. Tô Chí nói chậm rãi lắc đầu, trong từ đường, Tô Thần tiểu gia hỏa học trước đó Tô Dục dáng vẻ chọn ba nén hương. Hướng lô đỉnh bái một cái, lúc này mới đứng dậy, xách ghế đi vào bên trên bàn trước. Hắn chậm rãi mài mực, sau đó vén lên gia phổ bên trên một quyển sách, lật đến canh thân năm, ánh mắt rơi vào trống không tờ kia bên trên, siêu siêu vẹo vẹo viết một đoạn ngắn. Tiểu hồ ly, đi rồi, chúng ta không chơi trốn tìm nha. Tô Chí nói cười nhìn xem Tô Thần cùng tiểu hồ ly lao ra. Ha ha ha cười chạy xa. Hắn tiến vào bên trong tra xét một cái, ánh mắt rơi vào trên bút lông lúc khẽ giật mình. cuống quýt mở ra gia phổ, phát hiện không có bị lung tung đồng ý, lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Sau đó hắn lật ra gia tộc đại sự ký, nhìn thấy kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết lúc, Tô Chí nói giật mình, chợt nở nụ cười, quả nhiên không là bình thường đứa bé hoa nhà máy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.